Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, lợi ích đầy đủ, lập trường biến hóa, chương 299, lợi ích đầy đủ, lập trường biến hóa. Tần Phong dáng tươi cười, lại vô cùng băng lãnh, ai buông tha ai, còn không biết đâu, ngươi tin hay không, ta hiện tại liền có thể vọt tới Huyết gia. Đem cả nhà các ngươi diệt môn. Tần Phong cười nhạt. Huyết Ngọc Khôi giận trừng Tần Phong. Chỉ là máu tây hồ ở mắt. Hắn có chút không mở ra được. Trước mắt biến thành màu đen. Ở Tần Phong đưa tay đặt ở đầu hắn trên thời gian. Triệt để rơi vào hắc ám. Huyết Ngọc Khôi. Chết. Huyết gia truy sát ra ba đại trưởng lão. Không những chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí còn chết ở bên ngoài. Này nói ra. Sợ rằng đều không người nào dám tin tưởng. Huống chi lần này chết còn là Huyết gia thay mặt gia chủ. Xa xa, nguyên bản chiến thần mộ phương hướng, cái khác ba đại gia tộc người chỉ cảm thấy không rét mà run. Hầu tiểu thư, ngươi còn dự định xuất thủ sao? Thiết Lỗi trầm giọng nói rằng. Hầu Dương Kiều ánh mắt hơi đung đưa, lại hiển nhiên là đang dao động. Tính, ta là không dự định chọc người như vậy. Không đến mức vì lợi ích liền liên lụy tánh mạng mình a. Dương Mậu lắc đầu. Trọng yếu nhất là Liệp Huyết gia không làm gì sai. Hắn đều ở chém giết Huyết gia. Mà Huyết gia là hắc ám thế gia, từ xưa chính tà bất lưỡng lập, cổ võ giả càng là phân rõ ràng nhất. Hầu Dương Kiều lại cắn răng. Lẽ nào nhà của ta tộc dòng chính tử vong, cứ như vậy không tính toán sao? Dương Mậu trầm giọng nói rằng. Hầu trưởng lão, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Giết ngươi hầu gia dòng chính người là Huyết gia trưởng lão. Liệp Huyết gia đã giúp ngươi báo thù, là hắn liên lụy. Huống chi, hắn rõ ràng có bản lĩnh cứu ta gia tộc ngươi. Không thể nói lý. Dương Mậu cảm thấy không thể cùng nữ nhân này nói xong. Bắt chuyện Dương gia thiếu niên thiên tài còn có những người khác. Theo hắn rời đi. Thiết Lỗi lúc này cũng trầm mặc xuống. Thiết Lỗi đối 1000 cái Tịnh Liên hạt sen vô cùng động tâm, nhưng cũng biết Tần Phong là dựa vào bản lĩnh bắt được bọn họ động thủ, dĩ nhiên chính là cường đạo. Mà Hầu Dương Kiều bên trong gia tộc đệ tử tử vong cũng không phải Tần Phong sai. Dù cho Tần Phong có thể đi cứu những người đó, thế nhưng Hầu gia đệ tử cáo trạng trước đây mượn đao giết người mục đích rõ ràng như vậy. Xuất hiện nguy hiểm, Tần Phong cũng không có nghĩa vụ đi cứu hắn. Hầu tiểu thư, ta không phải không tham dự. Lần này Huyết gia chết rất nhiều người, còn muốn dung chuyển một trận. Ta dự định bế quan tu luyện, gần nhất sự tình cũng không cần tìm ta. Hầu Dương Kiều tự nhiên không cam lòng. Nàng một người, nhưng là đánh không lại Tần Phong. Thiết Lỗi, đừng quên, Lý gia nhưng là cùng các ngươi thế đại giao hảo. Hiện tại Lý tộc trưởng đều chết tại đây người trong tay. Các ngươi cứ như vậy tính. Thiết Lỗi hơi ngừng lại. Trong lúc nhất thời có chút do dự. Lý gia tộc trưởng chết. Náo động Ngưu Mông Thành. Lý gia vài cái không học vấn không nghề nghiệp hậu đại, lúc này đều đến võ thần mộ bên cạnh. Hy vọng Thiết Lỗi giúp làm chủ. Đánh giết Tần Phong. Chỉ là mới vừa thấy Tần Phong mạnh mẽ như vậy. Từng cái toàn bộ hù dọa bể mật. Tự nhiên không dám nói lời nào. Hiện tại, Hầu Dương Kiều một câu nói, tự nhiên để bọn họ tâm tư đều sinh động lên. 1000 khỏa Tịnh Liên hạt sen. Giá cả kia chỉ sợ là bọn họ Lý ra tài sản vài lần. Bắt được, đầy đủ bọn họ tiêu xài. Nghĩ vậy, bọn họ toàn bộ đều nhìn về Thiết Lỗi. Thiết trưởng lão, lão gia chúng ta, năm đó nhưng là cứu qua các ngươi tộc trưởng. Đúng vậy. Lão gia tử chết không nhắm mắt, không thể tính như vậy. Thiết trưởng lão, xem ở ngày xưa giao tình phân thượng, mời ngài xuất thủ a. Trong lúc nhất thời, Thiết Lỗi thế khó xử, mà liền ngay bọn hắn do dự thời gian, đám kia trước tới tham gia võ thần mộ tranh đoạt truyền thừa thiếu niên thiên tài, lại mỗi người kích động không thôi. Bọn họ từng cái mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi xem xa xa đỉnh núi. Đỉnh núi, tựa hồ ngạnh sinh sinh bị đè cho bằng hơn 10 mét. D. Đoạn Cường giả, sinh sôi bị Liệp Huyết giả giết chết. Đây hết thảy, để bọn họ càng là không dám tin tưởng. Cao cấp cổ võ giả chiến đấu, sẽ làm bọn họ được ích lợi không nhỏ. Dung chuyển nội lực tịch quyển lại đây. Dù cho thổi bọn họ ngã trái ngã phải, lại đồng dạng là để bọn họ đối cao đoan cổ võ giả một loại hiểu rõ. Để bọn họ tâm tình cùng đối cảnh giới võ học, bay nhanh đề cao. Bọn họ cả người run rẩy, đó là kích động. Dù sao, Liệp Huyết giả cùng bọn họ là bạn cùng lứa tuổi. Liệp Huyết giả lúc trước có bao nhiêu lợi hại, bọn họ không rõ ràng. Hiện tại có bao nhiêu lợi hại, bọn họ lại nhìn ở trong mắt. Bọn họ đều muốn đến một vấn đề. Liệp Huyết giả dùng là chiêu thức gì? Này sẽ không là Hoành Không Bí Thư quyển thứ 6 nội dung đi. Hắn vừa ra mấy chiêu, thân ảnh đều cùng Hoành Long bên trong phát lực tương tự. Thật mạnh, không hổ là có thể vận dụng đến A đoạn công pháp. Bọn họ đều cho rằng, Tần Phong hiện tại lợi hại, là bởi vì Tần Phong đạt được Hoành Long bí pháp. Những thiếu niên kia không ngừng hâm mộ, chỉ hận tại sao mình không có bực này cơ duyên. Nguyên bản đều chuẩn bị rời đi. Đê đoạn cổ võ giả nghe đến mấy cái này thiếu niên đối thoại, thần sắc sửng sốt. Một người lập tức hỏi, các ngươi ở võ thần mộ ở trong thu hoạch cái gì? À, đoạn công pháp. Một ít thiếu niên mờ mịt, bọn họ liền cửa thứ hai đều không có đi qua, căn bản không biết bí pháp gì. Mà một ít thiếu niên ánh mắt né tránh, bị cổ võ giả chất vấn, sợ đến không dám trả lời. Tiểu tử, nói nhanh một chút. Đê đoạn năng lực giả lớn tiếng quát lên, người cho ta thiết ra không người. Thiết lỗi trầm giọng nói rằng, vừa bị chất vấn thiếu niên, chính là người thiết gia. Trưởng lão, thiết gia thiếu niên nhất thời tìm đến thân nhân, vội vã chạy đến thiết lỗi bên người, thở phào một cái, không có việc gì, bên trong tình huống gì, nói mau. Thiết lỗi trầm giọng nói, trường thương trong tay chày trên mặt đất, ở sáng sớm trong ánh nắng, tỏa ra một tầng màu bạc quang mang. Để những người khác không dám lộn xộn, thiếu niên kia lập tức đem bên trong tình huống nói. Cuối cùng tổng kết nói, lúc trước Hầu Phóng nói sẽ không có sai. Chúng ta đi sau, Tịnh Liên hạt sen đã sớm không tiến vào cửa thứ ba học tập Hoành Long bí pháp. Chỉ có Liệp Huyết giả tiến vào thứ sáu cửa đá bên trong, khẳng định học tập xong chỉnh khổ luyện bí pháp. Ở đây Đê đoạn cổ võ giả, tất cả đều động dung. Mà lúc này, Tần Phong máy truyền tin tích tích tích vang lên. Một đạo tin tức nhanh chóng truyền đến. Đi trước, bọn họ biết ngươi đạt được Hoành Long bí pháp hoàn chỉnh cuốn. Đang đánh mưu ma trước quỷ đâu? Là Chu Hạo, ngươi sấn loạn đi trước. Những người đó cũng thấy ngươi tiến vào cửa thứ hai. Bí pháp quyển thứ hai tu luyện viên mãn, liền có thể cùng E đoạn chống lại. Có một chút người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Người cẩn thận, Chu Hạo vội vã trả lời một tiếng. Tỉ mỉ nghĩ đến, Chu Hạo hiện tại kỳ thực so với Tần Phong nguy hiểm nhiều. Tần Phong hiện tại thực lực ở đê đoạn, ở đây coi như cùng tiến lên, cũng không làm gì được hắn. Nhưng là Chu Hạo nhưng là không được. Nhiều vài cái e đoạn, cho dù có Hoàng Kim Kiến Hậu bảo hộ, hắn cũng nguy hiểm. Cũng may, hiện tại tất cả mọi người ánh mắt đều ở Tần Phong trên người. Không có để ý trong đám người, nhiều một thiếu niên, Tần Phong ánh mắt lạnh xuống, đưa tay nhấn một cái, hấp tinh quyết, nội lực bạo phát, Tần Phong thuận huyết ngọc khôi đỉnh đầu, đem nội lực đối phương hấp thu đi ra, cuồng loạn nội lực nghịch lưu, đã phá tan đối phương đại não, huyết ngọc khôi chết không nhắm mắt, lực hút, bàn tay mang nội lực, đem huyết ngọc khôi theo trên mặt đất rút. Tần Phong lấy đi đối phương phù văn trang bị, mà lúc này, từng đạo thân ảnh, thi triển khinh công, đem Tần Phong vây quanh, dẫn đầu, chính là Hầu Dương Kiều cùng Thiết Lỗi. Hầu gia, Thiết gia, Tần Phong ánh mắt băng lãnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.